Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 824, làm lần đầu đã thành công tinh thần các. Lầu 2 vị trí trung tâm trang hoàng hoàn toàn tương tự. Chỗ bất đồng là hai bên trong phòng nhiều 9 gian lớn nhỏ hoàn toàn tượng đồng phòng tiếp khách. Những này là Tiêu Nhiên căn cứ đan tháp bố cục để hoàn thành. Mà bước lên tầng lầu thứ 3 bậc thang, nhưng là ở lớn nhất tới gần hậu phương một chỗ vị trí. Bởi vì tầng thứ 3 cũng không mở ra cho người ngoài. Tiêu Nhiên hội ở phía trên thiết trí mật thất tu luyện, luyện đan thất, phòng luyện công, thậm chí là nghỉ ngơi ngủ địa phương. Đến thời điểm chỉ cần bố trí một ít trận pháp là có thể toàn bộ giải quyết. Thăm dò xong, Tiêu Nhiên lại cùng những công trình kia đại sư kể một ít chính mình kiến giải. Lại tốn một ngày đem bên trong cần trang hoàng toàn bộ làm lại đây sau. Tiêu Nhiên mới đưa trong lầu cắt tất cả mọi người cho thanh ra qua. Sau đó tòa này vẫn không có bảng hiệu lầu các, liền trực tiếp đóng cửa. Tất cả mọi người không biết rõ người bên trong đến cùng đang làm gì sao. Cho dù là hiếu kỳ lại đây tham gia trò vui phó hội trưởng Tử Vân mọi người, cũng là không có thể đi vào qua chứng kiến đến tột cùng. Toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho lừa gạt trở lại. Mãi đến tận chỉnh một chút 7 ngày trôi qua, đóng chặt lầu các mới một lần nữa mở ra. Cùng Thiên La phủ bên trong một ít hạ nhân thị nữ bên trong, bị Tiêu Nhiên chọn 9 người tiến vào tòa kia trong lầu các. Sau đó lầu các lần thứ 2 đóng, người nào cũng không biết rằng bên trong đến cùng đang làm chút quan hệ. Bất quá trong lúc này, nhưng có một đạo tiêu tức không biết rõ từ quan hệ địa phương lặng yên lưu truyền ra đến. Cái kia chính là đan tháp khách khanh trưởng lão Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên ở đan tháp cách đó không xa muốn đơn độc mở một gian chuyên môn bán ra đan dược đan các. Vốn là chuyện như vậy cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý. Nhưng lần này truyền ra đến tin tức không bình thường. Dĩ nhiên tuyên bố nói là Tiêu Nhiên mở nhà này đan các bên trong, đến thời điểm sẽ có đại lượng đan vượng linh đan bán ra. Cái này còn không phải kích thích nhất. Kích thích nhất mọi người là căn này đan các bên trong, đến thời điểm hội triển bày ra ra một viên đã biến mất nhiều năm vô lậu thần đan. Vô lậu thần đan, vừa bắt đầu thậm chí toàn bộ Bạch Ngọc trong thành không ít người cũng chưa từng nghe nói. Nhưng theo không ngừng có người khắp nơi với bọn hắn, phổ cập khoa học, mọi người cũng là từ từ giải cái này vô lậu thần đan các loại chỗ thần kỳ. Đặc biệt là ở võ giả đột phá bình cảnh thời điểm phát huy tác dụng trọng yếu. Càng làm cho không ít người hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Vô lậu thần đan tác dụng, so với bình thường đồng cấp đan dược cao hơn ra 50% không ngừng. Một khi đột phá bình cảnh thời điểm dùng, này đưa đến Tiêu Nhiên nhưng là không chỉ là dùng hai viên đan dược đến như vậy đơn giản. Võ giả đột phá coi trọng là một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, mà vô lậu thần đan ẩn chứa khủng bố dược lực. Vừa vặn có thể làm cho một tên võ giả một luồng làm lên đột phá hiện hữu bình cảnh. Đương nhiên, có thể đạt đến hiệu quả như thế này, cũng chỉ có chuyên môn dùng để tăng cao tu vi vô lậu thần đan có thể quá đạt đến. Còn lại dùng để bổ sung pháp lực, thậm chí là dùng để liệu thương vô lậu thần đan, cũng không thể đạt đến loại này Tiêu Nhiên. Mà lần này Tiêu Nhiên đưa ra thiết lập đan các lưu truyền ra đến, gõ tốt là tăng cao tu vi loại kia vô lậu thần đan. Chuyện này nhất thời hấp dẫn vô số tu vi khốn ở thông huyền cảnh điên phong cảnh giới võ giả quan tâm. Phải biết, bất kể là ở quan hệ thế giới, đều là người yếu so với cường giả. Cường giả mãi mãi đều vậy số ít lưu giữ ở, mà võ giả bị nhốt ở thông huyền cảnh đỉnh phong, trung thân vô pháp đột phá đến tử phủ cảnh ví dụ, càng là chỗ nào cũng có. Cho dù là chỉ cần một Bạch Ngọc trong thành thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao, liền bao lớn mấy vạn chi chúng, cái này vẫn không có tính toán phổ thông thông huyền cảnh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Hơn nữa không đơn thuần là đối với võ giả đột phá đại cảnh giới nắm giữ rõ rệt tác dụng. Liền ngay cả tử phủ cảnh cao thủ đột phá cảnh giới nhỏ cũng sẽ có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, Tử phủ cảnh cường giả nhất định phải trước đó bổ túc trong cơ thể ngũ hành đồ vật. Bằng không cũng là không thể nào mạnh mẽ trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho đông đảo tử phủ cảnh võ giả đỏ mắt không ngớt. Nếu như có thể ung dung đột phá một cảnh giới, ai sẽ không vui đây? Mặc dù sẽ tiêu tốn cự đại đại giới, nhưng cái này đại giới là tiền có thể mua được, mà võ giả tích lũy tu vi thời gian nhưng là quý giá. Thậm chí khả năng bởi vì một viên đan dược chênh lệch, mà chung thân tại không đến có chỗ tiến bộ cũng không phải là không được. Tin tức này một khi truyền ra, lúc đó gây nên oanh động vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Cho dù là bát đại thế gia, cũng đều phái người trực tiếp đi tới Tiêu Nhiên ở gian kia đan các dò hỏi tin tức. Chỉ tiếc không chỉ có là bát đại thế gia, liền ngay cả còn lại mấy cái bên kia đồng thời lại đây dò hỏi người, cũng đều bị Tiêu Nhiên cho khéo léo từ chối. Nói là đan các vẫn không có chính thức khai trương, chờ chính thức khai trương, tới nữa tư vấn cũng không muộn, cũng không muộn cái dám. Không ít người trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, có mấy người càng là rất lợi hại không cho Tiêu Nhiên mặt mũi muốn mạnh mẽ xông vào vừa nhìn đến. Tột cùng, nhưng khi bọn họ thật muốn mạnh mẽ xông vào thời điểm, mới thật sự là há hốc mồm, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả này đan các cửa đều không có tiến vào, liền bị một đạo phòng ngự trận pháp cho ngăn cản hạ xuống. Tuy nhiên này phòng ngự trận pháp không có bất kỳ cái gì lực công kích, thế nhưng người khác công kích ở phía trên lực lượng sẽ bị trong nháy mắt tác dụng ngược lại đến người kia trên thân, dẫn đến rất nhiều người bị chỉnh mặt mày xám xịt. Bất quá mạnh mẽ xông vào suy nghĩ cũng chỉ có thể là coi như thôi. Mà có những người kia thí nghiệm, mọi người cũng đều biết rõ Tiêu Nhiên ở trong lầu các còn bố trí một đạo có thể ngăn cản tử phủ hậu kỳ cao thủ cường công phòng ngự trận pháp. Theo là không có ai hội dễ dàng qua thử nghiệm công kích. Liền ở các loại đồn đại không ngừng lưu truyền ra khi đến đợi, lại một cái tin lặng yên xuất hiện ở Bạch Ngọc trong thành. Cái kia chính là Tiêu Nhiên mở căn này đan các. Không chỉ là Tiêu Nhiên một người mở đứng lên, đan tháp cũng ở trong đó tham gia cổ phần. Còn đến cùng tham ngộ bao nhiêu cỗ, không có bất kỳ người nào biết rõ. Cho dù là thân thể ở đan tháp bên trong những người trưởng lão mấy người cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng toàn bộ sự việc ngọn nguồn chỉ có hai người. Cái kia chính là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh, cùng với phó hội trưởng Tử Vân. Trừ bọn họ ở ngoài, ở không người hiểu rõ. Nhưng cũng chính bởi vì tin tức này lan truyền nhanh chóng, càng làm cho lúc trước lưu truyền ra đến tin tức càng thêm ngồi vững. Vốn là rất nhiều người còn hoài nghi Tiêu Nhiên một cái nhị phẩm đan thánh nơi nào cho tới vô lậu thần đan, nhưng nếu là có đan tháp tham gia cổ phần nói, này nói không chắc cũng là đan tháp cố ý vì là khai hỏa tên tuổi, lấy ra đến giao cho Tiêu Nhiên. Hơn nữa cũng chính bởi vì tin tức này truyền ra, để nguyên bản không ít tâm hoài quỷ thai người đều là mau mau bỏ đi trong lòng này gây rối suy nghĩ. Bằng không một khi đắc tội đan tháp, này sau này tháng ngày nhưng là không dễ chịu a. Tiêu Nhiên ở lầu các lầu 2, gian nào đó trong phòng tiếp khách, Tiêu Nhiên, La Hoa, đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh cùng với Tử Vân bốn người đều ở bốn người trước mặt, còn từng người bày ra một chén vừa phao tốt linh trà. Một bên Tình Nhi vô cùng thức thời đem linh trà để tốt đóng cửa đi ra ngoài. Tình Nhi tự nhiên là Tiêu Nhiên từ La Phủ điều lại đây. Mấy ngày này ở chung, để Tiêu Nhiên cảm thấy Tình Nhi nha đầu này vô cùng tốt. Hơn nữa làm việc tỉ mỉ, sở hữu liền kêu đến ở đan các bên trong hỗ trợ. Còn vừa mới làm thị nữ pha trà, thuần túy là nhân vật khách mời. Chờ đến đan các chính thức mở đứng lên sau, nhưng liền không có công phu tại đây chút vụn vặt trên sự tình lãng phí thời gian. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 825, mưu đồ bí mật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.